Tuyệt thế dược thần, chương 1023, tinh khí thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc, Ngao Vịnh lông mày cau lại, hiển nhiên đối với cái danh từ này đột nhiên toát ra có chút ngoài ý muốn. Không riêng gì Ngao Vịnh, tựu là Ngao Khiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, huyết thần điện rõ ràng cùng ma tộc có quan hệ. Long Đằng tiền bối, không biết ta đoán đúng không? Nếu ta đoán không sai, cái kia huyết thần điện chi chủ, có lẽ chính là ngươi trong miệng thiên ma thần a, Diệp Viễn nói. Đối với Diệp Viễn tài trí, Long Đằng đã sớm có lĩnh giáo, lập tức gật đầu nói. Không tệ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì ma tộc? Ngao Khiên nhịn không được hỏi. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem 5 vạn năm trước thiên ma thần ở sau lưng điều khiển huyết thần điện, ý định nuốt mất cả cái thần vực sự tình nói một lần. Mấy người nghe xong như thế bí mật, đều là cả kinh nói không ra lời. 5 vạn năm trước dung chuyển, thần vực cao tầng trên cơ bản cũng biết. Thế nhưng mà lại không có ai biết, lần kia dung chuyển vậy mà cùng ma tộc có quan hệ. Hơn nữa chiếu Diệp Viễn theo như lời, cái kia thiên ma thần thực lực phi thường đáng sợ. Hư huyền cường giả ở trước mặt hắn, cũng là không chịu nổi một kích. Nếu như không phải phương thiên ngang trời xuất thế, cái này thần vực sớm đã là ma tộc thiên hạ. Thế nhưng mà 5 vạn năm qua đi, thế gian này căn bản cũng không có lưu lại phương thiên danh tự. Nghe xong cái này câu chuyện, cho cảm giác của bọn hắn tựu là. Kể chuyện xưa, cái kia chiếu như lời ngươi nói, Long Đằng thực lực có lẽ so tinh hàn tộc trưởng mạnh hơn nhiều lắm. Đã hắn biết rõ tinh hàn tộc trưởng bán rẻ hắn, vì cái gì không trở lại báo thù. Ngao Đạc nói, Long Đằng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng lại không có giải thích. Ngao Khiên nhưng lại xem kẻ đần đồng dạng mà nhìn xem hắn, trách mắng. Ngươi là đầu óc heo sao? Đằng trưởng lão khẳng định đã trở lại rồi, hơn nữa gặp được tinh hàn tộc trường. Lúc ấy Long tộc là thần vực thế lực cường đại nhất một trong, đằng trưởng lão là lấy đại cục làm trọng, mới không có đối với tinh hàn tộc trường ra tay. Về sau hắn và phương thiên tiền bối cùng thiên ma thần đại chiến, lưỡng bại câu thương, càng không khả năng trở lại Long tộc rồi. Ngươi nếu là lại hoài nghi đằng trưởng lão, ngươi tựu thật sự là đầu heo rồi. Thực lực của hắn chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến, nếu là đằng trưởng lão có thân thể, ngươi cảm thấy ngươi mình có thể ngăn cản hắn mấy chiêu. Ngao Đạc sắc mặt khó coi vô cùng, thế nhưng mà Ngao Khiên, hắn thật không có biện pháp phản bác. Vừa rồi đơn giản giao thủ thoáng một phát, Long Đằng thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Hắn đối với Long tộc vũ kỹ lý giải, thật là đáng sợ. Việc đã đến nước này, không biết các ngươi là hay không còn nhận ta vi Long tộc chi chủ. Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói, Ngao Đạc biến sắc, há to miệng, nhưng lại không nói gì. Đã đến trình độ này, hắn nói cái gì nữa đều vô dụng. Liền Ngao Vịnh lão tổ đều đứng tại đối phương một bên, Diệp Viễn cái này Long tộc chi chủ là đương định rồi. Ngao Vịnh nói, cái này đương nhiên, Thánh Long lệnh nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tựu là Long tộc chi chủ. Đây là tổ tông định ra quy củ, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Người phản đối, trục xuất Long tộc, lời này vừa nói ra, Ngao Đạc tâm rốt mạnh thoáng một phát, biết rõ hắn cái này tộc trưởng là đương chấm dứt. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, nếu như thế, ta đây có 3 sự kiện phân phó xuống dưới. Ngao Vịnh khom người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bằng Long chủ phân phó, Diệp Viễn nói, thứ nhất, Long Đằng tiền bối quay về tổ từ, ghi nhập gia phả. Thứ hai, Thánh Long lệnh các ngươi cũng đừng có suy nghĩ, trừ phi ta đại thù được báo. Thứ ba, Ngao Đạc ngươi còn tưởng là ngươi tộc trưởng, không có người với ngươi đoạt. Ngao Đạc sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Này, chuyện này là thật, Ngao Đạc không dám tin miệng nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Các ngươi đã biết rõ ta kiếp trước thân phận, nên biết một ít cách làm người của ta. Người tộc trưởng này vị trí, ta không có hứng thú. Hơn nữa, ta sẽ không tại Long tộc ở lâu, ngươi có thể yên lòng đương ngươi tộc trưởng. Bất quá, nếu như bất quá ngẫu nghịch, tựu đừng trách ta không khách khí. Nói càng về sau, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, trong lời nói để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn vô tâm quyền thế. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể triệt mặt mũi của hắn. Lúc cần thiết, hắn tự nhiên sẽ xuất ra Long tộc chi chủ thân phận đến. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, đây chính là cả cái thần vực đều tay không có thể nóng vị trí a. Diệp Viễn vậy mà nói không cần là không cần rồi. Ngao Đạc bọn người một hồi ngây người, lúc này mới trở lại vị đến. Trước mắt cái này cũng không phải là cái gì miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, mà là kiếp trước cái kia hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình tuyệt thế đan đế. Cơ Thanh Vân si tâm lòng hướng về đạo, thần vực chi mọi người đều biết hiểu. Nếu như không phải đột gặp đại biến, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra mất mặt trước cái này Diệp Viễn a. Tuy nhiên bộ dáng thay đổi, Cơ Thanh Vân hay vẫn là cái kia Cơ Thanh Vân. Đối với quyền thế vật này, hắn thật không có quá lớn hứng thú. Ngao Đạc ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào, hay vẫn là Ngao Vịnh Nhất trước phục hồi tinh thần lại, nói. Đa tạ Long Chủ khoan dung độ lượng, Long Chủ lời nhắn nhủ sự tình, Ngao Đạc tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Diệp Viễn gật gật đầu, nhưng lại đối với Long Đằng nói. Long Đằng tiền bối, ngươi nói huyết mạch của ta tăng lên đến vương cấp, sẽ nói cho ta biết huyền khí bí mật, không biết hiện tại tại. Có thể cáo chi, Long Đằng lúc trước không biết Diệp Viễn thân phận, cho nên mới định ra này ước. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên là phản tổ Long Hồn. Mặc dù không có cái này ước định, Long tộc một ít bí mật, hắn cũng có thể cáo chi Diệp Viễn rồi. Long Đằng lập tức gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Long tộc dưới mặt đất một chỗ cực kỳ che giấu trong cung điện, Diệp Viễn nhìn xem cung điện trên tường thần Minh Văn, khiếp sợ không thôi. Thần Minh Văn chính là thần đạo cường giả, dùng pháp tắc chi lực viết ra, huyền ảo vô cùng. Cái này quyển sách thần Minh Văn là Long tộc thần đạo công pháp, nhưng là từ khi thần đạo biến mất về sau, không tiếp tục người có thể tìm hiểu rồi. Long Đằng đích thoại ngữ ở bên trong, cũng là lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Tuy nhiên Long tộc như trước cường thế, nhưng là năm vạn năm trước trận đại chiến kia về sau, Long tộc hay vẫn là ngày càng sa sút. Cho tới bây giờ, thực lực đã kém rất nhiều nữa. Mà thần Minh Văn bên trên pháp tắc chi lực, căn bản là không có người có thể hiểu thấu đáo. Cái kia, huyền khí vậy là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền khí là Diệp Viễn tại Tà Linh Tử trong động phủ nghe nói, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá cái này huyền khí, tựa hồ đối với thành tựu thần cảnh rất quan trọng yếu. Long Đằng thở dài, huyền khí rót thể, thần cảnh tự thành. Lúc này Long tộc một mực lưu truyền tới nay, nhưng mà năm đó ta cùng Phương Thiên đi khắp thần vực cùng hạ giới, cũng không có tìm được cái gọi là huyền khí. Diệp Viễn biến sắc, nói, Bạch Hổ Chi Linh nói thần vực thiếu thốn bộ phận pháp tắc chi lực, chẳng lẽ nói, thiếu thốn đúng là mấu chốt nhất huyền khí. Long Đằng gật đầu nói, cho là như thế, tuy nhiên không biết thành thần bí mật, nhưng là lão phu lại biết, muốn đột phá thần cảnh, tinh, khí, thần thiếu một thứ cũng không được. Trừ lần đó ra, còn có một dạng rất quan trọng yếu thứ đồ vật, cái kia chính là tâm tình. Diệp Viễn nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời, cái gọi là tinh khí thần, phân biệt đối ứng đúng là thân thể, nguyên lực cùng thần hồn. Con đường này, hắn hôm nay cũng đã khóa nhập cửu giai. Về phần tâm tình, hắn càng là tại thần vực số 1. Thiên nhân hợp nhất, cả cái thần vực cũng không có mấy người đạt tới. Tiền bối, cái này tâm tình, đến cùng có tác dụng gì? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cách chương.